audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 27. Độc giả chăm chỉ học tập, ngày ngày phấn đấu. Lính canh cửa ma tộc nhận lấy hai tờ giấy thông hành Tu đưa, xác nhận không có gì sai sót. Hắn nhìn hai chị em ma tộc và đổ trà sau lưng Tu nói, chỉ có hai người được đi qua. Tu chỉ vào mình và Đỗ Trạch, tôi với cậu ấy. Chíp. Con phượng hoàng non trên đầu Đỗ Trạch chíp một tiếng, chứng tỏ sự tồn tại của mình. Tên lính canh nhìn chằm chằm cục lông vàng đang run run. Đấy là cái gì vậy? Gà. Tôi nói đấy là phượng hoàng ông tiên không? Đỗ Trạch mặt không cảm xúc, im lặng uất ức. Từ sau khi tỉnh giấc, Đỗ Trạch phát hiện cục lông kia đã làm tổ ở trên đầu mình. Mặc dù phượng hoàng con vẫn cứ run rẩy mãi không thôi, nhưng nó hoàn toàn là do run mãi thành quen. Nó dùng cái móng vuốt bé xíu của nó gãy gãy tóc của Đỗ Trạch, sau đó hài lòng cắm chốt luôn ở đó. Mỗi khi Đỗ Trạch nỗ lực định lôi nó ra, phượng hoàng con sẽ bấu lấy tóc Đỗ Trạch thề chết không buông. Tên lính canh nhìn lướt qua phượng hoàng mấy cái rồi không để ý nữa. Hắn thu hồi hai tờ giấy thông hành, kéo chuông nghênh dài. Cánh cổng lớn nặng nề từ từ mở ra, một vùng ao đầm đen xì hiện ra trước mắt mọi người. Xương loãng tràn ngập khắp mạch đầm, mùi thối rữa nồng nặc xông vào mặt. Đó là vùng đầm lầy chết chóc, xưa kia từng là chiến trường của thiên tộc và ma tộc, đồng thời cũng là chiến trường của nôm và undead. Chỉ cần đi xuyên qua vùng đầm lầy này là đến vùng đất thất lạc. Tôi kéo Đỗ Trạch đi qua cánh cổng không chút do dự. Đỗ Trạch không kìm được, quay đầu nhìn hai chị em ma tộc. Mặc dù trước đó đã nói lời tạm biệt, Verla vẫn sụt sịt khóc nấc lên. Iris đứng bên cạnh dịu dàng ôm lấy chị mình. Thấy ánh mắt của Đỗ Trạch, nàng thiếu nữ áo đỏ mỉm cười, gọi với từ phía xa xa. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió, Tu đại nhân, ngài Đỗ Trạch. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng là những bầy tôi trung thành nhất của các ngài. Cánh cổng nặng nề đóng sầm lại, cách đứt giọng nói vẫn khuôn mặt tươi cười của nàng thiếu nữ. Vừa bước vào vùng đầm lầy chết chóc, một mùi thối rữa xông thẳng vào mũi. Phượng hoàng con ách xì mấy cái liền. Lần ác xì nặng nhất cầm bắn ra chút tàn lửa, thiêu rụi vào cọng tóc của Đỗ Trạch. Đỗ Trạch ba chấm. Tu dừng lại, khẽ ngâm nga mấy âm tiết trong miệng. Một cơn gió nhẹ thổi lướt qua. Đỗ Trạch đã cảm thấy không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Đây là ma pháp hệ phong rất hữu dụng. Ít nhất nó cũng hữu dụng trong việc cứu thoát vào cọng tóc của tên gốc nào đó. Cẩn thận dưới chân. Mỗi bước dẫm lên nước bùn đen xì đều có cảm giác như sắp bị hút xuống dưới. Tu với Đỗ Trạch đi được một đoạn. Sương mù dày đặc phía trước bỗng lờ mờ xuất hiện một cái bóng đen. Tu và Đỗ Trạch dừng bước, nhưng bóng đen phía trước vẫn bị giật mình. Cái bóng kia cao chừng hơn 3 mét, nó xoay người lại. Từ trong màn sương xuất hiện hai đốm sáng màu lam nhạt. Tu đứng tránh trước Đỗ Trạch, ngâm vài câu thần chú. Một cơn gió lập tức nổi lên, thổi tan sương mù dày đặc, khiến bóng hình kia hiện ra rõ ràng. Đó là một người máy cao lớn, hai tay vừa dài vừa to, toàn thân trói đầy xích sắt. Trên ngực trái nó có vẽ ba hình ngôi sao. Hai đốm xám màu lam khi nãy chính là hai mắt của nó. Đỗ Trạch lập tức có cảm giác đã xuyên về thế giới khoa học viễn tưởng. Cậu biết, người máy đối diện kia trong thế giới hỗn huyết được gọi là con rối máy, là một trong những tác phẩm nổi danh nhất của tộc Nôm. Hai mắt xanh lam của con rối máy quét qua Tu và Đỗ Trạch một lượt, phát ra âm thanh điện tử. Tít, phát hiện sinh vật sống nhân ba, tiến hành xác định chủng tộc. Tít, không phải tộc Nôm, tiến hành xác định phe cánh. Tít, không thể xác định. Tiến hành kết luận tổng hợp. Tít, bắt đầu sử dụng phương án C, tiến hành trục xuất sinh vật sống. Ánh sáng lam trong mắt con rối máy bừng lên, nó quay lại đối diện với Đỗ Trạch và Tu, phát ra âm thanh to hẳn lên. Cảnh cáo, hãy rời khỏi đây trong vòng 10 giây. Nếu không sẽ tiến hành tấn công. 10, 9, 8. Thấy Tu không có ý định rời đi, Đỗ Trạch kéo Tu. Muốn đánh à? Tu lại dường như kinh ngạc. Sao thế? Không phải nó nói là... Thấy phản ứng của Tu, Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy không ổn đoán. Anh nghe không hiểu à? Đỗ Trạch vẫn tưởng con rối máy đang nói tiếng phổ thông của lục địa này. Giờ cậu mới nhớ ra trong hỗn huyết có nói. Con rối máy sử dụng ngôn ngữ của thần lùn. Đối với Đỗ Trạch, ngôn ngữ ở thế giới này đều xa lạ hết. Chỉ là có một sức mạnh vô hình đang giúp cậu phiên dịch mà thôi. Giống như một người nước ngoài đang đứng nói gì đó trước mặt cậu. Cậu có phần mềm phiên dịch nên vẫn hiểu được. Nhưng không phân biệt được đối phương đang nói tiếng Pháp hay là tiếng Nga. Tu gật đầu, hỏi. Nó nói cái gì? Đỗ Trạch chưa kịp trả lời, còn rối máy đã đếm ngược tới những con số cuối cùng. 3 2 1 Chuyển sang chế độ tấn công. Hai mắt ánh lam của con rối máy chuyển thành màu đỏ rực. Tiến hành đánh dấu mục tiêu. Chia sẻ thông tin mục tiêu. Tít. Bắt đầu tiến hành trục xuất. Con rối máy rút xích sắt trên người ra, bước từng bước nặng nề xông tới. Tu rút kiếm ra, chủ động tấn công. Con rối máy thấy Tu tiếp cận, bèn vung hai tay lên. Xích sắt khổng lồ lập tức vung về phía Tu. Choang một tiếng, kiếm trong tay Tu đã chém vào xích sắt. Tia lửa bắn ra bốn phía. Đấu khí màu trắng từ thân kiếm trút xuống xích sắt, sinh ra một sức mạnh phá hủy không thể tưởng tượng nổi. Xích sắt của con rối máy đứt gãy từng đoạn, rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Thế nhưng cho dù có phá vỡ hết tất cả xích sắt, tôi cũng không thể không bứt ra, lui về phía sau. Anh nhìn thanh kiếm trong tay. Đây là thanh kiếm anh mua bừa ở thành Agares. Cho dù có gia cố thêm đấu khí, nhưng trên thanh kiếm vẫn xuất hiện vài vết nứt. Điều đó đủ để chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của con rối máy. Con rối máy không để ý sợi xích đã bị chặt đứt, nó lại rút ra vài sợi xích sắt nữa từ trên người, tiếp tục tấn công lần thứ hai. Lúc này, Tu không đỡ đòn xích sắt nữa. Anh niệm vài câu thần chú. Gió nhẹ nổi lên thổi tung mái tóc vàng. Tu hơi trùng chân xuống lấy đà, sau đó nhảy vọt lên. Sức gió nâng anh lên đến một độ cao khó tưởng. Ánh mắt từ sau lưng người thanh niên tóc vàng chiếu xuống, bóng anh bao phủ toàn bộ con rối máy ở bên dưới. Hai tay Tu cầm kiếm. Đấu khí nhuộm đầy thân kiếm. Anh mượn đà rơi xuống, đâm kiếm xuống thật mạnh, xuyên qua đầu con rối máy. Thanh kiếm không chịu được sức nặng khổng lồ liền vỡ nát. Mà lúc này, đầu của con rối máy cũng bị phá hỏng, hầu như chả còn gì. Con rối máy không đầu khựng lại trong một chốc, sau đó vươn bàn tay to tướng lên cố gắng bắt lấy Tu đang đứng trên vai nó. Tu suýt nữa thì bị nó bắt trúng. Anh nhảy xuống khỏi người con rối máy, thở dốc nhìn con rối không đầu, quờ quạng hai cánh tay. Phần đầu con rối có lẽ là bộ phận thu thập thông tin. Lúc này con rối máy không đầu đang quanh quẩn tại chỗ, cố gắng tìm kẻ địch của nó. Muốn khiến con rối máy dừng hẳn thì phải phá hỏng trung tâm năng lượng của nó mới được. Nhưng lúc này họ không cần phải tốn công hủy diệt nó làm gì. Đỗ Trạch và Tu đi vòng qua người máy không đầu, tiếp tục bước về phía trước. Trên đường đi, Tu tiếp tục đoạn đối thoại trước đó. Vừa rồi con rối máy kia nói cái gì thế? Đỗ Trạch thuật lại lời con rối máy một lượt. Tôi nghe xong như có điều suy nghĩ. Trên đường đi, bọn họ lại gặp phải vài con rối máy nữa. Số lượng ngôi sao trên ngực trái, từng con rối máy có nhiều cái cũng có ít. Nhưng do tôi phát hiện đúng lúc nên tránh kịp. Nhưng càng vào sâu bên trong đầm lầy chết chóc, số lượng con rối máy cũng ngày càng dày đặc. Phạm vi bọn họ có thể tránh thoát ngày càng hẹp. Thậm chí đôi lúc phải đi đường vòng rất dài mới có thể tránh thoát được khỏi đàn rối máy do thám này. Tôi và Đỗ Trạch lại đi được một đoạn nữa. Sau đó nghe loáng thoáng mấy tiếng đánh nhau. Gió sinh ra do đánh nhau thổi bay màn sương mù dày đặc. Trước mặt bọn họ bây giờ là một con rối máy khổng lồ. Con này phải to gấp hai con rối lúc trước. Số lượng ngôi sao trên ngực cũng biến thành bốn. Đang quỳnh nhau với con rối là hai ma tộc. Lúc này trong bộ dạng bọn họ nhếch nhác thảm hại vô cùng. Trên người đầy những vết thương lớn bé khác nhau. Tôi suy nghĩ một chút. Sau đó bảo Đỗ Trạch đứng yên đó chờ. Thiền biến thành hình dáng thanh ma đao phần dục. Tu cầm thanh ma đao không thuận tay cho lắm, rồi sau đó cũng tham gia vào cuộc chiến. Có Tu trợ giúp, hai ma tộc kia cuối cùng cũng giải quyết xong con rối máy khổng lồ. Ma tộc bị thương khá nhẹ trong hai người bước tới nói lời tạ ơn. Chúng tôi là đội hộ vệ thành Agares, xin cảm ơn ngài đã cứu giúp. Có chuyện gì thế? Tu liếc mắt nhìn con rối máy đang ngã xuống. Sao lại có nhiều con rối máy như thế? Chúng tôi cũng đang tra xét nguyên nhân việc này. Tên ma tộc kia phiền muộn cau mày. Không biết vùng đất thất lạc đã có chuyện gì xảy ra. Những cục kim loại phiền phức này được kích hoạt hết cả, cứ gặp người là tấn công. Hai người lúc trước cũng gặp phải con rối máy phải không? Trên người chúng đều có hình ngôi sao để làm ký hiệu phân biệt. Anh ta ra dấu trên ngực mình, sau đó chỉ về phía nơi sâu đầm lòng chế chóc, phủ đầy sương mờ. Ánh mắt thoáng qua nét sợ hãi. Con rối máy chúng ta vừa giao đấu là con rối máy 4 sao. Thực lực cũng phải ngang ngửa cỡ đại kiếm sư. Nếu hai người tiếp tục tiến lên phía trước sẽ thấy tất cả toàn là con rối 4 sao. Chúng tập trung đông nghịt luôn. Nghe vậy tôi bèn im lặng. Hai ma tộc vì bị thương nên quyết định quay về. Sau khi hai người đó đi khỏi, Đỗ Trạch đi tới bên cạnh Tu, nghe thấy người thanh niên tóc vàng nhẹ giọng nói. Tôi có một ý tưởng, thử xem sao. 5 ngày sau, đâm lây chết chóc vẫn dày đặc sương mù như trước. Một con rối máy một sao đang lắc lư bước đi không mục đích. Đột nhiên nó nhìn thấy hai bóng người lướt qua. Tít, phát hiện sinh vật sống nhân 3. Tiến hành xác định chủng tộc. Tít, phát hiện tộc nôm. Ngay lập tức, ánh sáng lam trong mắt con rối máy chớp lóe liên tục. Tiến hành phân tích thân phận. Tít, không tra được. Nhận định sơ bộ là cá thể hệ thống bỏ sót. Tiến hành kết luận tổng hợp. Tít, bắt đầu tiến hành phương án A, hộ tống cá thể đến quê hương. Cơ thể cao lớn của con rối máy nặng nề quỳ sụp xuống trước bóng người nho nhỏ trước mặt. Đưa tay ra, lẳng lặng chờ chủ nhân đáp lại. Một nôm với mái tóc màu đay, kéo tay thanh niên tóc đen bên cạnh, ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt màu hổ phách. Nó nói gì thế? Ánh mắt Đỗ Trạch lướt qua lướt lại giữa Tu với con rối máy một lượt. Vóc dáng nhỏ bé của nôm đối lập với con rối máy cao 2 mét, trông lại càng nhỏ bé hơn nữa. Nhưng cũng chính sự đối lập này lại toát nên một sự chấn động khó lòng diễn tả được. Cậu thuật lại lời con rối máy một cách khô khốc. Sau khi nghe xong, Tu nhìn chằm chằm bàn tay đang chìa ra của con rối máy, sau đó nói với Đỗ Trạch. Cậu ôm tôi rồi ngồi lên đó đi. Đại não Đỗ Trạch lập tức thủng một lỗ. Những lời này cùng với bộ dáng mềm mềm non nớt của quý ngài dễ thương lúc này, quả thật giống bé con đòi được ôm ấy. Tên ngốc thủng não nào đó bèn cúi xuống, vụng về ôm Tu vào lòng. Cánh tay mảnh khảnh của Tu ôm choàng qua cổ Đỗ Trạch, đặt cằm lên vai cậu, tầm nhìn bị vành tay gần ngay sát thu hút, trông có vẻ rất mềm. Con rối máy ôm Đỗ Trạch đứng dậy. Lúc đó sóc nảy một cái, làm cho Đỗ Trạch cảm thấy tay mình bị cọ sát thật mạch. Đỗ Trạch rùng mình, chỗ vừa bị cọ nóng như lửa đốt, khiến cậu không kìm được muốn chườm đá cho nguội. Phượng Hoàng con ngồi trên đầu Đỗ Trạch vui vẻ kêu chíp một tiếng. Con rối máy bắt đầu sải những bước chân nặng nề, rồi chạy băng băng. Đỗ Trạch phải vội vàng bấu lấy vai nó để không bị ngã xuống. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy đủ các loại rối máy khác nữa. Chúng vừa nhìn thấy Tu thì đều đứng nghiêm lại, như những binh sĩ đang duyệt binh, dõi mắt nhìn theo hướng bọn họ rời đi. Càng tới gần vùng đất Thết Lạc, số lượng rối máy ngày càng nhiều. Số lượng sao trên ngực trái chúng cũng từ 1 viên lên thành 4 viên. Đến khi ngút tầm mắt toàn là rối máy 4 sao. Đỗ Trạch nhìn mà hết cả hồn. Nếu không phải Tu đổi sang hình thái nôm, thì bọn họ từ ngoài xông vào đây, kết cục thế nào cũng chỉ có một đường chết. Đi xuyên qua đầm lầy chết chóc, đặt chân đến vùng đất Thất Lạc. Sau khi con rối máy ôm Đỗ Trạch và Tu tiến vào trong cột sáng, trước mắt bọn họ là kim tự tháp kim loại hoàn toàn mở rộng. Kim tự tháp vẫn đang duy trì trạng thái bị kích hoạt. Đi vào là thấy ngay mắt không gian khổng lồ ở dưới đáy. Con rối máy phát ra một luồng ánh sáng đỏ, bao quanh tất cả mọi người. Đỗ Trạch bỗng cảm thấy thân mình nhẹ bẫng. Hai người được con rối máy bảo vệ và tiến vào trong mắt không gian. Càng đến gần mắt không gian, ánh sáng đỏ càng rực rỡ. Đến mức lóa cả mắt, không nhìn thấy gì bên ngoài nữa. Không biết có phải do sự bảo vệ từ ánh sáng đỏ đó phát huy tác dụng hay không, mà khi bước vào mắt không gian, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy hơi choáng váng chứ không hoàn toàn mất đi ý thức. Cho đến khi ánh sáng đỏ bao quanh bọn họ dần dần tắt đi, Đỗ Trạch nhìn cảnh tượng bên ngoài rồi ngay lập tức ngẩn ra. Cậu ngỡ như là đã về lại thế kỷ 21 vậy. Đây là một thành phố làm bằng sắt thép. Toàn thành phố chỉ có một màu xám xịt là chủ đạo. Có thể nhìn thấy đủ loại máy móc to nhỏ hình dáng khác nhau rải rác trên khắp các con phố. Có cái hết năng lượng, lẳng lặng nằm trong góc. Có cái thì vẫn còn hoạt động. Đỗ Trạch ngẩng đầu. Cậu không thấy bầu trời đâu. Toàn bộ thành phố này hình như được xây dựng trong lòng đất hoặc trong hang động gì đó. Các quả cầu phát sáng to nhỏ khác nhau chiếu sáng toàn thành phố như ban ngày. Cậu biết tên của thành phố này. Tim Đỗ Trạch bắt đầu đập thình thịch. Cậu dường như nghe thấy nội dung chính của hỗn huyết đang thì thầm với mình. Chào mừng đến với Di tích Nôm. Đỗ Trạch không kìm được nuốt nước bọt đánh ực một cái. Di tích Nôm là một trong những đoạn nội dung chủ yếu của hỗn huyết. Khi đó nhân vật chính vừa rời khỏi rừng tiên, bắt đầu đi ngao du khắp nơi trên lục địa hỗn độn, bắt đầu đại nghiệp báo thù của mình. Để cho tiện, nhân vật chính đến công hội lính đánh thuê đăng ký. Lính đánh thuê mới đăng ký đều ở cấp E, chỉ có thể nhận một vài nhiệm vụ đơn giản cấp E. Sau đó nhân vật chính nhìn thấy nhiệm vụ thăm dò di tích Nôm không giới hạn đẳng cấp, chỉ cần có thể mang về một nguyên liệu cấp S từ di tích Nôm là có thể thăng vọt cấp lính đánh thuê của mình lên tận cấp A. Các quyền hạn cũng được tăng cao, thậm chí có thể tự thành lập một tổ đánh thuê riêng. Nhận nhiệm vụ xong, Một tiểu đội lính đánh thuê cũng tới di tích Nôm bèn mời anh gia nhập. Lúc đó, nhân vật chính đã gặp chàng địch thủ sẽ vướng víu cả đời với mình. Nhưng lúc đó do cả hai đều che giấu thân phận, cho nên bọn họ hợp tác khá là vui vẻ. Thậm chí còn có cảm giác anh ý quý trọng lẫn nhau nữa. Cũng chính từ khi đó, trong khu vực bình luận bên dưới hỗn huyết thường xuất hiện một đám thục, hữu nữ, chuyên bàn luận nghiên cứu triết học. Đối rạch nghiêm túc nghi ngờ cuốn đồng nhân trong tay mình chính là kết quả từ một lần nghiên cứu của các cô nàng. Má nó, cái thứ triết đực học. Tiểu hội của nhân vật chính và địch thủ cực kỳ xuất sắc. Thậm chí bọn họ còn vào được bên trong khu trung tâm nòng cốt của di tích Nôm, chính là thành phố sắt thép trước mặt đây. Vào kỷ nguyên thứ 4, Nôm một tay che trời. Thành phố sắt thép được gọi là quê hương của tộc Nôm này, chính là trung tâm trọng yếu của toàn bộ lục địa hỗn độn. Bao nhiêu là nguyên liệu, tài nguyên, lẫn báu vật đều được đổ hết về đây, không ngừng nghỉ. Sau khi Nôm biến mất, di tích Nôm bị các chủng tộc khác khai phá thành phó bản đào kho báu. Tuy rằng trong đây cơ quan bẫy rập trùng trùng, nhưng chỉ cần vớ được một chút di sản của Nôm thì cũng đủ để một đêm giàu sụ. Trong thành phố trung tâm, tiểu đội lính đánh thuê tìm thấy một cánh cửa vô cùng thần kỳ, nhưng không tài nào mở nó ra được. Ai cũng tin rằng, đằng sau cánh cửa này là kho báu của Nôm. Bọn họ dùng đủ mọi cách mà không sao mở được nữa. Vẫn chỉ phí công, cho đến khi nhân vật chính chạm vào cánh cửa kia. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nhân vật chính bị hút thẳng vào trong đó. Sau khi tỉnh lại, nhân vật chính phát hiện dòng máu Nôm của mình đã thức tỉnh. Sau đó biết được, cánh cửa này chính là cánh cửa trí tuệ, là nơi tộc Nôm dùng để kích phát thiên phú rèn đúc của mình. Chỉ khi nào hoàn thành tất cả chương trình học, nhân vật chính mới có thể rời khỏi đây. Khi nhân vật chính rời khỏi cánh cửa trí tuệ, anh đã tinh thông ngôn ngữ thần lùn và học được cách chế tạo thần khí. Két, két, két, két, két, két. Tiếng bước chân từ xa lại gần cách đích hồi ức của Đỗ Trạch. Đỗ Trạch và Tu nhìn về phía một hướng khác của con đường, thấy một bóng người cao lớn đang từ tốn bước tới. Đó là một con rối máy đã cũ rích. Mỗi bước đi của nó đều có thể nghe thấy tiếng linh kiện cọ sát kéo cà kéo kẹt. Nó trông còn thảm hại hơn con rối máy một sao sau lưng Đỗ Trạch. Thế nhưng trước ngực nó lại là năm ngôi sao. Con rối máy một sao đứng nghiêm, nói với con rối máy cũ kỹ bằng giọng nói ồm ồm. Số hiệu XH17178 đã hộ tống cá thể thất lạc tới quê hương. Giọng nói của con rối cũ kỹ cũng là âm thanh của điện tử, nhưng Đỗ Trạch lại cảm thấy trong giọng nói của nó có chút gì đó rất con người. Đợi lệnh đi. Tít. Đã rõ. Chuyển sang trạng thái đợi lệnh. Con rối máy một sao thả Đỗ Trạch với Tu xuống, lặng lẽ lùi sang một bên. Lúc này con rối máy cũ kỹ mới nhìn về phía Đỗ Trạch và Tu. Khi thấy hình thái Nôm của Tu, ánh sáng lam trong mắt nó bừng lên, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy. Chào mừng quay về quê hương, cậu bé. Ánh sáng lam từ con rối máy cũ kỹ đem đến một cảm giác dịu dàng. Hai người có thể gọi tôi là Lão John. Thấy Tu có vẻ chẳng hiểu gì cả, Lão John tự lẩm bẩm. Cháu đã lạc đường quá lâu rồi ư cậu bé. Nó quay sang con rối một sao bên cạnh ra lệnh. Đưa cậu bé đến cánh cửa trí tuệ đi. Tít. Rõ. Rối máy một sao bèn vươn tay ra nhấc bổng Tu lên. Động tác rất lớn nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng Tu lại túm chặt lấy Đỗ Trạch không chịu buông ra. Con rối máy dừng lại trong phút chốc, sau đó cũng nhấc bổng Đỗ Trạch lên, mang đi cùng. Ngồi trên con rối máy, Tu mở to hai mắt. Chúng muốn làm gì? Tống anh đến trường thôi mà. Đỗ Trạch bình tĩnh đáp. Cho anh học tiếng thần lùn đó. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tới một quảng trường lớn hình tròn. Quảng trường rất trống trải, chỉ có một cánh cửa bằng kim loại to tướng. Con rối máy đứng trước cánh cửa trí tuệ, thả Tu với Đỗ Trạch xuống. Tu tò mò ngước lên nhìn cánh cửa kim loại. Cánh cửa đó cứ lơ lửng giữa quảng trường như vậy. Trên dưới trái phải đều không có gì chống đỡ, quái dị cực kỳ. Trên cửa có khắc một số ký hiệu và hình vẽ rất tinh xảo. Trong đó dường như ẩn chứa chân lý và trí tuệ sâu xa khó lòng hiểu được, khiến anh không kìm được mà muốn chạm vào nó, muốn biết nhiều hơn nữa. Đầu ngón tay có cảm giác bị hút vào, ngay lập tức. Tu bừng tỉnh lại, phát hiện rằng trong bất giác, mình đã bị cánh cửa hút cả ngón tay vào. Lực hút bên trong cánh cửa ngày càng mạnh hơn, giống như muốn nuốt chửng anh vào trong. Tu hơi hoảng loạn quay đầu nhìn Đỗ Trạch. Thế này là sao? Dáng vẻ hốt hoảng bối rối của bé Sota thật sự làm Đỗ Trạch muốn ôm vào lòng bảo vệ. Cậu bèn an ủi bé con nhà mình. Đừng sợ, vào đó anh có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu không vào cùng ư? Tôi không vào được. Nghe thế, Tu cố sức rút tay ra, lùi vài bước, chộp lấy tay phải của Đỗ Trạch. Nhưng tay Tu vẫn không rút hẳn ra khỏi cửa kim loại được. Cánh cửa kim loại hút chặt tay anh cứ như một thanh kèo kéo, kéo dài mãi mà không đứt. Sau đó giật mạnh trở về, khiến Đỗ Trạch và Tu bị kéo thẳng vào cánh cửa nghe bốp một tiếng. Phượng Hoàng con bị đập bẹt vào cánh cửa, choáng váng rồi trượt xuống. Đỗ Trạch thì may hơn, cậu chỉ có cảm giác bị kim loại va phải một chút. Còn Tu thì dính chặt luôn vào cánh cửa, bị hút vào trong từng chút một. Cho dù vậy, Tu vẫn nắm chặt lấy cánh tay phải của Đỗ Trạch không chịu buông. Đỗ Trạch cảm thấy tay đau nhức. Buông ra. Không. Đôi mắt hổ phách của Tu lóe sáng, bướng bỉnh nói. Cậu không được rời khỏi tầm mắt tôi. Đầu gấu nhà trẻ ơi, anh càng bướng quá rồi. Người phải học tập chăm chỉ, ngày ngày phấn đấu là anh chứ không phải là tiểu sinh. Má nó, cái cảm giác con nít cứng đầu lần đầu đến trường anh vạ ầm ĩ, đòi cha mẹ phải đi học cùng này là thế nào đây? Lúc này, Phượng Hoàng con cuối cùng cũng tỉnh lại. Nó đập cánh phành phạch, nhìn trận giằng co này mà quan quát ván cả lên. Chíp chíp chíp chíp. Thấy Đỗ Trạch với Tu giằng co bất phân thắng bại mà không thèm để ý đến mình. Phượng Hoàng con bèn cố sức vỗ cánh phành phạch bay lên. Khả năng bay vẫn chưa thuần thục cho lắm. Rồi sau đó lão đảo bay đến trước mặt Đỗ Trạch, chứng tỏ sự tồn tại của mình. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy mũi mình bị đập bẹp một cái. Thế là ngút tầm mắt toàn là lông tơ rung rung. Phượng Hoàng con dính bét vào mặt cậu, hứng chí kêu một tiếng. Chíp! Đầu gấu mẫu giáo cộng với thú cưng đần độn là bằng tai họa. Dù Tu có không vui đến thế nào đi nữa, sức hút ngày càng lớn vẫn dần dần kéo anh vào trong cánh cửa. Bàn tay nho nhỏ của Tu bấu từ cánh tay Đỗ Trạch, trượt xuống cổ tay Đỗ Trạch, rồi lại trượt xuống những ngón tay, cuối cùng bám rịt lấy cuốn đồng nhân trên tay Đỗ Trạch. Đỗ Trạch vất vả lắm mới gạt được con Phượng Hoàng xuống, lại thấy tình cảnh này, tức thì có dự cảm không ổn. Sau đó rạch một tiếng, giấy rách, dự cảm của cậu đã thành sự thật. Sau khi hút cậu bé nôn với mái tóc màu đay vào trong, cánh cửa trí tuệ lại dần dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Chỉ có một tên ngốc nào đó ngơ ngác đứng ngẩn ra trước cửa, nhìn cuốn đồng nhân không toàn thay trong tay mình, thì ngôn vạn ngữ cô động, lại thành một câu, what the fuck? Phượng Hoàng con ngồi dưới đất, nhìn thấy mama nhà mình liếc sang với ánh mắt tối sầm. Nó dương cánh kêu một tiếng để vẻ ngây thơ. Chíp! Bình tĩnh, nó là thú cưng của nhân vật chính, không được giết. Đỗ Trạch hít sâu một hơi, run rẩy mở cuốn đồng nhân ra. Cuốn đồng nhân tổng cộng có 40 trang. Tu đã xé luôn 1/5 trong số đó. Đỗ Trạch kiểm tra lại. Nội dung bị lấy đi chủ yếu là quay tay, khẩu X và play nhân tộc. Có lẽ cậu nên một lần nữa cảm tạ ông trời vì đã không để cho nhân vật chính nhìn thấy đoạn chuyển đổi hình thái ư. Đỗ Trạch ôm cuốn đồng nhân khóc rống. Cái cảm giác nơm nớp lo sợ này bao giờ mới chịu dừng đây? Két két, két két, két két. Đến tận lúc này, lão tròn mới lão đảo bước đến quảng trường, nhìn thấy Đỗ Trạch có một mình, ánh sáng làm lóe lên. Cậu bé đã vào trong rồi đúng không? Thấy Đỗ Trạch mặt không đổi sắc gật đầu, lão tròn phát ra tiếng cười. Thật kỳ lạ, một người máy mà cũng có thể cười vui vẻ đến như thế ư. Tốt quá, ta cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy những chủ nhân bé nhỏ này nữa. Không không không, không được nói bọn họ bé, bọn họ rất ghét bị nói cùng với những từ liên quan đến lùn. Lão tròn cười ha hả. Bọn họ lúc nào cũng ngượng nghịu đáng yêu, không phải sao? Phượng Hoàng bé nhỏ dường như rất tò mò về lão tròn. Nó ra sức vỗ cánh, cố gắng trèo lên vai lão tròn. Lão tròn quỳ xuống để Phượng Hoàng con dẫm lên bờ vai có phần hơi hoen rỉ của mình, rồi rướn mình lên nhìn cánh cửa kim loại. Một nôm muốn thông thạo rèn đúc phải cần đến 300 ngày. Bên trong cánh cửa trí tuệ có kim dây của bánh xe thời gian. Thời gian trong đó trôi nhanh hơn bên ngoài. Tỷ lệ là 61. Khoảng chừng 5 ngày sau, cậu bé mới ra ngoài được. Điểm ấy Đỗ Trạch đã biết. Điểm nghịch thiên của tộc nôm là ở chỗ bọn họ không chỉ nắm được không gian trong tay, mà cả thời gian cũng nắm được nữa. Nhất Hệ Tri Khâu đã từng miêu tả, chỉ cần cho tộc nôm đủ thời gian, bọn họ thậm chí có thể phát minh ra cỗ máy vượt xuyên thời không. Nhưng thứ mà tộc nôm thiếu nhất lại chính là thời gian. Bởi vì một nguyên nhân nào đó, bọn họ bất giác đã bị chôn vùi trong dòng chảy dài đằng đặc của lịch sử. Lúc này lão John mời Đỗ Trạch. Có muốn đi thăm quê hương của chúng ta một vòng không, bạn của nôm? 2 ngày sau, Verla và Iris quay trở về thành Belian của mình. Vừa về đến nơi, hai cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đội hộ vệ của hai cô cứ im bặt như thóc, nhìn bọn họ có vẻ muốn nói lại thôi. Cho đến khi hai chị em nhìn thấy ma tộc đeo kính, đơn, đang ngồi trên vị trí chủ thành, hai cô mới vỡ lẽ ra nguyên nhân vì sao đội hộ vệ của mình lại có dáng vẻ kỳ lạ như thế. Chủ thành Belian. Rachel cười với vẻ nhã nhặn. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Trích đoạn. Tu tỉnh lại, nhận ra lúc này mình đang ở trong một không gian khép kín màu trắng. Không có lối ra, cũng chẳng có lối vào. Anh đã bị cánh cửa kia hút vào trong này. Tu định đứng lên thì quần áo lại bị tuột xuống. Anh mở to hai mắt nhìn tay chân của mình. Không còn là cánh tay dài mảnh khảnh của tinh linh nữa, mà là hai cánh tay bé bé của trẻ con. Không chỉ tay mà toàn bộ cơ thể anh bị thu nhỏ đến gần gấp đôi, giống như bị trúng ma pháp cải lão hoàn đồng vậy. Tu có hơi hoảng hốt, kéo lê quần áo mò đến vách tường. Vách tường màu trắng bạc loang loáng phản chiếu hình ảnh một nôm. Tu nhìn nôm với mái tóc ngắn màu đay cùng một đôi tay yêu tinh kia, bàn tay do dự đưa lên chạm vào tường. Đây là mình ư? Bỗng một luồng sáng xanh xẹt qua, một bóng người thấp bé xuất hiện bên trái Tu. Tu cảnh giác theo bản năng, sau đó sửng sốt, bởi vì người vừa xuất hiện bên cạnh anh kia cũng là một nôm vóc dáng thấp bé, một nôm giống anh y hệt. Chào mừng đến với cánh cửa trí tuệ, cậu bé. Nôm kia mỉm cười với Tu. Đừng căng thẳng, chỉ cần chăm chỉ học tập, chương trình học ở đây đều rất đơn giản. Cậu bé có gì muốn hỏi không? Hiện giờ có thể hỏi rồi. Tôi nhìn chằm chằm người đối diện hỏi. Người là nôm à? Không, người thấp bé lắc đầu. Ta chỉ là một hình chiếu được thiết lập sẵn ở đây. Đúng vậy, chỉ cần nhìn kỹ sẽ nhận ra cơ thể của đối phương cũng không phải là thực thể. Đây là đâu? Cánh cửa trí tuệ. Ở đây cậu có thể nắm vững được thiên phú của mình, rèn đúc. Ta phải làm sao để ra ngoài? Nôm kia bèn lấy ra một cuộn da dê rất dài. Chỉ cần cậu học xong chương trình học này, đồng thời vượt qua bài kiểm tra là có thể ra ngoài. Tôi nhìn độ dài cuộn da dê, cầm nín. Còn câu hỏi nào nữa không? Nôm mỉm cười. Nếu không chúng ta có thể bắt đầu học. Câu cuối cùng, tôi nhìn nôm. Kho báu của nôm giấu ở đâu? Nôm kia vẫn duy trì nụ cười đã được lập trình sẵn, đưa ngón tay lên chỉ vào đầu mình. Ở đây. Trí tuệ, sáng tạo, phát minh chính là kho báu lớn nhất của tộc nôm. Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ. Độc giả: chăm chỉ học hành, ngày ngày phấn đấu. Lấy hỗn huyết ra. Nhân vật chính: chăm chỉ học hành, ngày ngày phấn đấu. Lấy cuốn đồng nhân ra. Tác giả: chăm chỉ học hành, ngày ngày phấn đấu. Đăng nhập kiếm tam. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.